Nghịch Thiên Thần Tôn, tác giả, Phượng Si, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1295, phá sách cổ thiên thư vũ trụ đại đuổi giết. Rồi sau đó, một quyển thiên thư tự tần cung trong cơ thể phóng lên cao. Trang sách không gió mà bay, ở trên 9 tầng trời hoa lạp lạp mở ra, oanh, làm văn bản lật tới một mà lúc, bỗng nhiên. Một đạo thần thánh ánh sáng mạnh chợt quang bộc phát mở cao. Thần thánh ánh sáng trong nháy mắt đem thiên địa chiếm đoạt đi vào. Tiếp đó, cổ thần nói nhảm hình ảnh tự trong sách vỡ bước ra đến. Là tự thiên thư trang sách chung đi xuống cổ thần. Đó là một cái thông thiên triệt địa thật lớn thần ảnh. Mặc dù bóng người ảm đạm, có thể toàn thân lại tràn đầy sức mạnh vô thượng. Kia thánh khiết cùng khí tức uy nghiêm làm người ta cũng không nhìn thẳng. Cổ thần bước ra một bước, xuất hiện ở trong bầu trời. Cứ như vậy ngăn ở tần cung đen nhánh cổ thành trước. Cổ thần, ngươi chẳng qua chỉ là một cái chết đi vô tận năm tháng thần thôi. Một tia tàn hồn lần nữa hiện thân, lại có thể thế nào? Chân thần toàn thân vũ động đang lúc, thân hình chợt trở nên lớn. Trong phút chốc cũng thay đổi thành thông thiên triệt địa người khổng lồ. Toàn thân thần quang trong trẻo. Rồi sau đó bước ra một bước. Cùng cổ thần hư đạm bóng người xoay đánh nhau. Ùng ùng. Cổ thần cùng chân thần mỗi một lần xoay đánh. Sách cổ thế giới cũng đang không ngừng hủy diệt. Cổ thần thật là quá nghịch thiên. Chẳng qua chỉ là một luồng bất diệt tàn hồn. Có thể lại cùng chân thần bất phân cao thấp. Cổ thần. Liền để cho chúng ta một kích tối hậu phân thắng thua đi. Chân thần giống giận không ngừng. Bỗng nhiên một quyền mấy đến cổ thần đánh mà tới. Một quyền này là tập chân thần toàn bộ năng lượng cùng kiêm phải giết một quyền. Chưa từng có từ trước đến nay. Cuồn cuộn năng lượng làm thiên địa trong nháy mắt mất đi. Được, liền một quyền phân thắng thua đi. A còng và A còng. Cổ thần cũng mở miệng nói. Bất quá. Thanh âm hắn phảng phất tự tiên cổ bên trong truyền tới. Trung chính ôn hòa. Rồi sau đó, cổ thần lại làm ra một cái làm ai cũng không nghĩ ra động tác. Hắn giống vậy một quyền đánh mà ra. Trực tiếp vòng qua cổ thần đánh ra một quyền kia. Chợt đến chân thần trước ngực. Đây là lấy mạng đổi mạng đấu pháp. Không có để lại bất kỳ đường sống. Chân thần kinh hãi. Hắn thế nào cũng không nghĩ tới cổ thần đánh ra một quyền sau đó phát mà đi tới. Buộc hắn liều mạng. Lúc này, chân thần coi như không nghĩ liều mạng cũng không thể. Cuối cùng, chân thần cùng cổ thần công ra một quyền. Phân biệt đánh vào ngực đối phương trên. Sao đô la và hô lạp lạp. Bay lơ lửng ở trên 9 tầng trời thiên thư trong nháy mắt cháy hừng hực đứng lên. Cuối cùng hóa thành cho bụi. Mà cổ thần hư đạm bóng người cũng trong nháy mắt bể ra. Biến mất ở bên trong trời đất. Từ đó, cổ thần cuối cùng một tia tàn hồn cũng vĩnh viễn chết đi. Cổ thần bị diệt, mà nhìn lại chân thần cũng không tốt hơn chỗ nào. Bộ ngực hắn tự trước rồi sau đó, lại cũng bị cổ thần hoàn toàn xuyên thủng. Một cái to lớn trong suốt lỗ thủng liền xuất hiện ở chân thần trước ngực. Gào! Chân thần ngửa mặt lên trời phát ra thống khổ kêu gào. Ở chân thần gào trong tiếng kêu. Sách cổ thế giới ẩm ẩm đang lúc bể ra. Tần cung cùng chân thần liền xuất hiện lần nữa ở tiền sử thương khung đại lục trên. Mà lúc này, một bức tàn phá sơn thủy sách cổ từ hư không trung chảy xuống đi ra. Hô một tiếng bốc cháy. Cuối cùng hóa thành bụi bặm. Chân thần thực lực hoàn toàn vượt qua ngoài tưởng tượng. Hắn lại phá vỡ tần cung sách cổ thiên thư. Này là tuyệt đối làm tần cung không cách nào nghĩ đến. Ở chân thần gào trong tiếng kêu. Thân hình hắn từ từ nhỏ đi. Thân hình lần nữa rơi vào hắn phía trên thần điện. Toàn thân hủy diệt tính khí tức không ngừng phụt ra hút vào đến. Mặc dù chân thần bị cổ thần một kích chí mạng. Nhưng hắn lại thần uy không giảm. Hai mắt biến thành một mảnh huyết sắc. Cừu hận ánh mắt hướng tần cung xem ra. Tần cung, ngươi và ngươi thủ hộ sinh linh đều phải chết. Đừng mơ có ai sống. Chân thần dứt lời. Cưỡi thần điện thật tiếp tục hướng tần cung bay tới. Rồi sau đó diệt thế tay trực tiếp hướng tần cung đánh ra xuống. Chân thần mặc dù trọng thương. Nhưng hắn mỗi phát ra một đòn. vẫn cũng là chân thần đỉnh phong năng lượng. Tần Cung căn bản là không có cách chống cự. Nhưng này lúc, lại vừa là một đạo đen nhánh năng lượng tự trong cổ thành lao ra. Cùng Diệt Thế Chi Trưởng ầm ầm đụng vào một tiếng. Đang kịch liệt trong tiếng ầm ầm, Diệt Thế tay bị hủy diệt. Có thể cổ thành lại lật lên đi theo bay rớt ra ngoài. Tần Cung cũng ngửa đầu phun ra một ngụm máu tươi. Thân thể xuất hiện đạo đạo liệt ngân. Đúng, cái này thì đúng diệt hắn. Chân thần, chỉ cần diệt những con kiến hôi này, ta bảo đảm ngươi có thể bước ra một bước cuối cùng. Lúc này bị đánh thiên sang bách khổng hoàng. Thổ tế đàn trong nháy mắt phát ra kích động tiếng kêu. Không ngừng khích lệ chân thần. Thật là thần giống như bất giác một dạng giống giận hướng đen nhánh cổ thành đuổi tới. Bàn tay đột nhiên vạch qua thiên địa. Trong phút chốc, Tần Cung đen nhánh cổ thành giống như trong bão táp một chiếc thuyền lá nhỏ trong nháy mắt bị lật. Đi ra ngoài, đạt tới đạo pháp tự nhiên đỉnh phong chân thần nghiệt thật là quá kinh khủng. Mà bị Tần Cung bước đến mức hiện nay, cũng xử chân thần hoàn toàn điên cuồng. Hiện tại ở trong lòng hắn cũng chỉ có một ý nghĩ. Đó chính là đem Tần Cung hủy diệt. Này đã trở thành trong lòng của hắn mục tiêu duy nhất. Mặc dù Tần Cung có đen nhánh cổ thành coi như dựa vào, có thể ở tu vi đạt tới đạo pháp tự nhiên đỉnh phong chân thần trước mặt, thật là thái không đáng chú ý. Hắn căn bản liền không có sức đánh trả. Ở đen nhánh cổ thành bị lật chớp mắt, Tần Cung thần niệm động nơi, đen nhánh cổ thành trong nháy mắt xuyên qua thời không, hướng thiên địa sơ khai hỗn độn thời kỳ mất mạng địa chạy trốn đi. Thời gian trường hà vào giờ khắc này ở đen nhánh cổ thành bên dưới thật nhanh trôi qua. Tần Cung cùng đen nhánh cổ thành đã đem tốc độ phát huy đến không cách nào tưởng tượng mức độ. Cảm giác Tần Cung tồn tại nguy hiểm. Đen nhánh cổ thành vào giờ khắc này chợt ra tốc. Tốc độ ánh sáng một dạng này lúc trước chưa từng có sự tình. Rồi sau đó, đen nhánh cổ thành chờ Tần Cung phá khai thiên địa hỗn độn. Trong chớp nhoáng tiến vào mở địa sơ khai trước hỗn độn sâu bên trong. Thật là thần càng là. Ở phía sau một đường tiến vào thời gian trường hà. Giống vậy sát tiến trong hỗn độn. Diệt thiên tay vũ động đang lúc. Miễn cưỡng ở trong hỗn độn mở ra một con đường. Hướng Tần Cung hối hả đuổi theo. Cho dù Tần Cung ủng có bất diệt chiến thể. Nắm giữ ma quỷ cùng cổ thần Phật công pháp. Nắm giữ hỏa long bạo nổ. Nắm giữ vài kiện siêu thần khí. Càng nắm giữ đông đảo cổ thành. Có thể tu vi thượng chênh lệch thật lớn. Hay lại là làm hắn ở chân thần trước mặt nhỏ yếu giống như một trẻ sơ sinh. Căn bản cũng không có lực phản kháng. Bây giờ hắn có thể làm là được đem chân thần xa xa dẫn ra. Đưa đến càng xa càng tốt. Coi như mình bị hủy diệt. Cũng phải đem chân thần dẫn tới một cái không biết chỗ. Để bảo vệ chư giới sinh linh an toàn, bị Tần Cung ép thả ra chính mình tu vi, trực tiếp đạt tới chân thần đỉnh phong, chân thần chân nộ, bây giờ đánh chết Tần Cung đã trở thành hắn mục tiêu duy nhất. Vì vậy, hắn liều mạng đuổi theo Tần Cung tiến vào hỗn độn sâu bên trong. Khoảng cách Tần Cung càng ngày càng gần, Tần Cung vạn bất đắc dĩ bên dưới, chỉ lại phải vọt vào thời gian trường hà. Theo thời gian trường hà tiến vào tiền sử trong vũ trụ, cũng hướng vũ trụ chỗ sâu hơn bỏ chạy. Cứ như vậy, chân thần đem Tần Cung từ tiền sử đuổi giết được hỗn độn sơ khai trước. Rồi sau đó lại đem Tần Cung đuổi giết tiến vào tiền sử nơi sâu xa trong vũ trụ. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện. Yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.